Bác Ly Uca trợn mắt há mồm chỉ vào chính cái mũi của mình, người mà hắn yêu. Luobi cũng trợn mắt há mồm. Trần Dụ trợn mắt há mồm. Chuyện này dường như là quá căng rồi. Bổn đại gia không có loại quan hệ này với hắn. Bổn đại gia thích nữ nhân không thích nam nhân. Không quan tâm bản thân đang hãm trong nguy hiểm, Độc Long đại gia vẫn gấp gáp thanh minh cho sự trong sạch của mình. Ngươi nghĩ rằng ta còn tin tưởng ngươi? Lô La trực tiếp ném lời mà Độc Long đại gia nói vào vực sâu. Mồm Độc Long đại gia há há, sửng sốt nói không ra một câu phản đối nào có chất lượng một chút. Không có cách nào, ai bảo con hàng này trước đó đã có tiền án. Đúng rồi, thượng cổ phù ngữ. Phù ngữ trên người tên gia hỏa này có cảm giác rất quen thuộc. Lô La cuối cùng cũng phản ứng lại, ánh mắt trở nên phẫn nộ. Thì ra ngươi tới Thải Hồng Sơn Cốc, mục đích chân chính là vì phong ấm trên người gia hỏa này. Ngươi vì gia hỏa này không ngờ còn không tiếc làm ra. Loại chuyện này, cuối cùng thì là chuyện gì à? Chẳng lẽ vì tên trai bao chết tiệt kia, ngươi không tiếc hiến thân cho bản tiểu thư? Trần Dụ phát hiện, hình tượng của mình trong đầu tiên nữ long tiểu thư đã hoàn toàn trở thành một tên đáng phỉ nhổ rồi. Hắn biết tiên nữ long tiểu thư đang phẫn nộ và hiểu nhầm, tạm thời không có cách nào giải thích rõ ràng bằng lời được. Cho nên, nhân loại đi ra phía trước biểu tình trợn mắt há mồm của Long đại gia và phỉ thúy Long tiểu thư, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Lô La, sau đó hôn lên miệng nàng. Bác Ly Ca liều mạng say say trong mắt mình, lại hung hăng nhéo lên bắp đùi một cái. Không lầm nha, mắt chó. À, mắt rồng của bổn đại gia chẳng lẽ lại bị ma pháp của nữ nhân điên này ảnh hưởng, sản sinh ảo giác. Càng khiến bác Ly Ca và Lô Obi khó mà tin tưởng là Lô La dường như mất đi lực lượng đỉnh phong ma đế cấp, chỉ giãy giụa như một nữ nhân bình thường, thật không dễ dàng mới có thể miễn cưỡng rời môi ra, hàm hồ nói ra mấy chữ: Ngươi là tên lừa đảo. Còn chưa nói xong, miệng lại bị khóa lại. Vô lại. Ư. Cuối cùng tiên nữ long tiểu thư vứt bỏ phản kháng, trở tay ôm chặt lấy Trần Dụ. Hai người không coi ai ra gì, thân mật hôn hít. Không gian ma pháp quanh người Bác Ly Ca đã sớm giải trừ, nhưng mà hình như Độc Long vẫn còn kinh hoàng nên chưa có phát giác ra. Chỉ là cằm của hắn đã muốn rớt xuống đất. Hai người đứng ngây ngốc tại chỗ dường như đã quên chuyện chạy trốn. Thì ra, người mà Lô La gọi là trượng phu không ngờ. Lần đầu tiên Độc Long đại gia có một xúc động muốn dập đầu quỳ bái với đồng bọn ký kết cộng sinh khế ước với mình. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 404. Tiểu thư Lô La không được chào đón địa điểm: Ám Nguyệt Thành, phủ trạch của tài chính quan và trị an quan. Nhân vật: Trần Dụ, Lô La Cơ Á, Bác Ly Ca, Lô Obi, Lô Môn, Bè Ly A. Mở ngoặc tròn ghi chú: tất cả đều có mặt đông đủ đóng ngoặc tròn. Sủng vật: Tiểu Hắc Mã. Mở ngoặc tròn ghi chú: đậu đậu không rõ tung tích đóng ngoặc tròn. Nguyên cáo: tiên nữ long Lô La tiểu thư. Bị cáo: tất cả những người đang có mặt. Mở ngoặc tròn ghi chú: Adena Cơ Á, Lô Môn, Bè Ly A mắc tội liên đới đóng ngoặc tròn. Đại biểu bị cáo Trần Dụ một mực kể lại. Sự tình là như thế này, lúc ấy Ám Nguyệt đang trong tình trạng nguy hiểm, ta phải đi gấp nên không kịp giải thích với nàng. Lô La, mong nàng có thể tha thứ cho ta. Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ, ân oán năm đó đến nay đã đi qua 2000 năm rồi, hiện tại tất cả đều là hảo bằng hữu của nhau. Lô La, nể mặt ta, nàng tha thứ cho bác Ly Ca được không? Sao?